Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 367, 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh sắc mặt ngăm đen, hắn cúi nghiêm mặt nắm chặt ngón tay nhưng là đó có thể thấy được bản nhân phẫn nộ. Thẩm Thanh quả thật là phẫn nộ, có thể không phẫn nộ sao? Án không hề nghĩ tới, lần này cần hại Đường Kiều dĩ nhiên là Thẩm gia nhân. Cẩn thận lường trước một chút, không tính kinh ngạc, bất quá đến cùng là tình lý bên trong, ngoài dự đoán. Có lẽ có một số việc cũng là hắn làm sai rồi, như nếu không phải hắn sáng sớm khiến cho những người này biết bản thân tính toán đem sở hữu hết thảy giao cho Đường Kiều. Cũng cho bọn họ sẽ không xuống tay với nàng, những người này đồ là cái gì, đơn giản chính là tiền. Chẳng qua là như vậy vài giây chung công phu Thẩm Thanh tâm tư trăm truyền ngàn hồi. Cố Đình Quân ngồi trên sofa, sắc mặt yên tĩnh cũng không có gì khác thường. Thẩm Thanh nói, thất gia là cái gì ý tưởng? Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng chậm rãi nói. Ta là cái gì ý tưởng, ta nghĩ ngươi cũng là nên rõ ràng. Ta xem ta vài năm nay là quá mức thành thật thế cho nên có một số người cảm thấy ta là cái an phận thủ thường lại dễ đối phó nhân, người người đều muốn đến ta chỗ này tìm điểm tồn tại cảm. Nói tới đây, nhẹ giọng nở nụ cười. Thật sự là một đám không biết sống chết gì đó. Cố Đình Quân cái dạng này mới là Cố Đình Quân. Thẩm Thanh trong ngày thường luôn cảm thấy cái kia Cố Đình Quân cho hắn thật không chân thực cảm giác. Cách nói năng nhã nhặn nhò nhã lễ độ này lại là Cố Đình Quân sao? Mà trước mắt này Cố Đình Quân mới càng như là đã từng ở bến Thượng Hải oai phong một cõi nhân vật. Cố Đình Quân chậm rãi đứng dậy, nhưng là cũng không nói cái gì, chỉ nói. Ta đi lại gặp ngươi, chẳng qua là chi hội ngươi một tiếng. Bước tiếp theo ta làm cái gì các ngươi sẽ không nên nhiều quản. Thẩm Thanh mắt thấy Cố Đình Quân phải đi, lập tức nói. Thất gia, Cố Đình Quân nhướng mày. Chuyện này nhi, không biết có thể hay không làm chúng ta bản thân giải quyết. Hắn hít một hơi thật sâu, thập phần nghiêm cẩn. Ta cam đoan sẽ cho ngươi một cái rất hài lòng giao đãi. Cố Đình Quân thanh âm không có phập phồng. Vấn đề là, ngươi không là cấp cho ta giao đãi. Thẩm Thanh nghĩ đến đây, gật đầu. Ta biết, chuyện này nhi là Thẩm gia lỗi, nhưng là bọn hắn không cần phải bởi vì một cái Thẩm Thu Thiền đem toàn bộ Thẩm gia đáp thưởng. Tuy rằng những người đó nghĩ tính kế hắn, nhưng là Cố Đình Quân ra tay, sẽ không biết nặng nhẹ. Hắn nghiêm cẩn, ta sẽ xử lý điệu Thẩm Thu Thiền, hơn nữa chỗ làm rõ cùng Thẩm Thu Thiền cấu kết nhân. Cố Đình Quân không nói tiếng nào, Thẩm Thanh lại nói, ngươi nên tin tưởng ta, A-U là của ta thân nhân, ta sẽ không nhường uy hiếp đến nàng mệnh nhân tồn tại. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Cố Đình Quân thuận thế mở cửa ra, cửa là Đường Kiều. Đường Kiều xem Cố Đình Quân, nói, đáp ứng cậu đi, của nàng tay nhỏ bé nhi chi ở trên cửa cười khanh khách. Coi như cho ta cái mặt mũi nha, này cô nương cũng không biết nghe lén bao lâu, mang theo cười mặt nhi. Cố Đình Quân nơi nào bỏ được nhường Đường Kiều có một phần không vừa lòng, hắn nói. Hảo, Đường Kiều đối Thẩm Thanh đánh một cái thủ thế, lập tức chỉ huy Cố Đình Quân, nói. Người ôm ta lên lầu ta đi không đặng, Cố Đình Quân lấy nàng một điểm chiếp đều không có, xem nàng như vậy, ngồi chỗ cuối đem nhân ôm lấy, hỏi. Vừa rồi thế nào xuống dưới? Đường Kiều cười khanh khách, nhảy xuống, nhảy dựng rất mệt a, như vậy nghịch ngợm, Cố Đình Quân đem nàng ôm lên lầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chẳng qua là qua đến xem ngươi, đã bị ngươi phát hiện không đúng. Đường Kiều, ta thông minh thôi, Cố Đình Quân a cười một chút, nói. Vừa rồi làm gì cho ngươi cậu ra tay, người trong nhà thương cảm tình. Đường Kiều cũng không nghĩ như vậy, nàng nói. Cậu biết nên làm như thế nào? Hơn nữa, cho ngươi làm lời nói, khả năng cậu càng nội thương. Đã là gia sự của chúng ta, khiến cho ta cậu giải quyết đi. Nàng như có như không nở nụ cười, níu chặt của hắn áo sơ mi không buông tay. Cố Đình Quân nói, còn không xuống dưới, Đường Kiều tự nhiên là không chịu. Nàng xinh đẹp dựa vào ở trên người hắn xấu lắm. Ta không, liền muốn ngươi ôm ta. Cố Đình Quân trong lòng kỳ thực phá lệ hy vọng Đường Kiều như vậy dán hắn không tha. Hắn dứt khoát ôm Đường Kiều thấp giọng nói. Nhà các ngươi nhân xem xử sự quyết đoán, kỳ thực thật mềm lòng. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nói nhỏ nói. Nhưng là từ cậu đến xử lý Thẩm Thu Thiền sự tình vốn liền rất tốt. Không hại cập những người khác hơn nữa, cũng sẽ không thể cho ngươi nan làm, dù sao nàng là nhạc bác sĩ bạn gái. Cố Đình Quân đột nhiên trầm mặc xuống dưới, hắn im lặng xem Đường Kiều, không nhúc nhích. Đường Kiều thấp giọng, như thế nào? Cố Đình Quân đột nhiên bỗng chốc đem Đường Kiều đặt tại trên giường, không chút nghĩ ngợi liền hôn đi lên. Đường Kiều không biết nàng phát cái gì điên, lập tức cũng cảm giác được Cố Đình Quân hơi thở đột nhiên tiếp cận, tiếp theo môi bị ngăn chặn, nóng bỏng nhuyễn lưỡi tham nhập của nàng môi, giống như hai người mỗi một lần hôn môi khi như vậy, hoàn toàn triệt để hấp thu trong miệng nàng mỗi một tấc rào cho nàng thân như nhuyễn nê kịch liệt kỳ quái một cái hôn. Lại tựa hồ chẳng phải, này hôn càng thêm kịch liệt một ít, so dĩ vãng mỗi một lần đều càng thêm nhiệt liệt, nàng không xác định nghĩ, hắn tổng là như thế này, một lần so một lần nhiệt liệt. Làm cho nàng không biết làm thế nào, Đường Kiều cảm thấy trên môi cực nóng giống như hỏa diễm thông thường, của nàng tay nhỏ bé nhi để ở Cố Đình Quân chính là rất nhanh bị hắn bắt lấy, đặt tại trên giường. Liền tính nàng tưởng lui về phía sau né tránh, hắn cũng sẽ lập tức đuổi theo, cũng ấn của nàng thắt lưng không nhường nàng trốn tránh. Chờ hắn buông ra thời điểm, Đường Kiều cả người tê dại. Mặt đỏ thở hồn hền, Cố Đình Quân nhìn chằm chằm nàng, thanh âm lại là thập phần khàn khàn, hắn nói. Ngươi nhiều thích ta, chấm, hắn hỏi xuất ra, Đường Kiều hờn dỗi, ta vì sao muốn thích ngươi? Cố Đình Quân ý vị thâm trường nở nụ cười, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều cổ, nói nhỏ. Nếu không phải yêu ta yêu thật tình nguyện cho ngươi cậu xử lý này đó lạn chuyện này, cũng không tưởng ta cùng Nhạc Gia Văn trở mặt thành thù. Đường Kiều ánh mắt phiêu nha phiêu thanh âm nhuyễn nhu vài phần. Ai quản ngươi nhóm thế nào đâu, ta chẳng qua là không nghĩ Thẩm gia liên lụy quá lớn, cậu cùng ta nương thương tâm. Ai quản ngươi như thế nào a? Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều, của nàng quần áo không chỉnh, lộ ra đại phiến tuyết trắng da thịt của hắn, tầm mắt dừng ở mặt trên, u ám vài phần. Đường Kiều hỏi, ngươi, không đợi nói xong, lập tức nhìn về phía bản thân, lập tức chửi hắn. Ngươi chán ghét a, đừng nhìn. Cố Đình Quân cố nén cười ngồi dậy, hắn đem Đường Kiều lao ở trên đùi bản thân, nói nhỏ nói. Ta yêu ngươi, Đường Kiều mặt đỏ vài phần, nàng nói. Ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân là biết Đường Kiều tuy rằng miệng nàng cứng rắn không chịu thừa nhận, nhưng là nàng vì sao kiên trì nhường Thẩm Thanh đến xử lý, trong lòng hắn mười phân rõ ràng. Có thể là ở Thẩm Thanh trong lòng, Đường Kiều là không nghĩ Thẩm gia nhân như thế nào. Nhưng là vừa rồi như vậy trong nháy mắt Cố Đình Quân đột nhiên liền hiểu thập phần minh bạch. Đường Kiều không phải vì Thẩm gia nhân, là vì hắn. Hắn nhếch miệng đem Đường Kiều ôm vào trong dạ, nói nhỏ nói. Ta về sau cả đời đều sẽ đối ngươi tốt, Đường Kiều lập tức, chúng ta khả đính hôn, ngươi tự nhiên nên đối ta tốt. Ngươi cũng không phải chí chứng, nếu là không đối ta tốt ngươi sẽ đối ai hảo. Cố Đình Quân ý vị thâm trường gật đầu, là muốn đối ngươi tốt, dừng một chút hắn ghé vào của nàng bên tai nói nhỏ nói. Chờ ngươi chân tốt lắm ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Đường Kiều di một tiếng, hỏi, người nào, hiện tại không thể giới thiệu sao? Cố Đình Quân trầm giọng nói. Đương nhiên có thể, bất quá, ta cảm thấy vẫn là chờ mấy ngày, hắn đã nhiều ngày không ở Thượng Hải. Đường Kiều nghe hắn nói như vậy, càng hào kỳ đứng lên. Cố Đình Quân mắt thấy Đường Kiều vừa muốn truy vấn, bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi đi, nói sẽ cho ngươi giới thiệu cũng không kém như vậy mấy ngày nhận thức. Đường Kiều chu miệng, khả là của ta tính tình là như thế này a? Cố Đình Quân nở nụ cười, chưa nói càng nhiều, vỗ vỗ nàng, khuôn mặt nhi dặn dò. Hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể nói hảo. Cố Đình Quân cũng không có ở Đường gia ở lâu, rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân trở lại Cố Trạch dặn dò Cố Tứ. Sự tình giao cho Thẩm Thanh, Cố Tứ trở về là, Cố Đình Quân lại nói. Tuy rằng giao cho hắn, của chúng ta nhân cũng nhìn chằm chằm, nếu phát hiện hắn thả Thẩm Thu Thiên, xử lý điệu. Cố Tứ trở về hảo, rất nhanh, hắn lại nói. Thất gia, lão phu nhân nhường ngài bận hết đi xuống thấy nàng. Cố Đình Quân cũng không phải trì hoãn, nhà mình tổ mẫu cũng không phải ngoại nhân. Hắn lên tiếng trả lời đi đến lão phu nhân bên người, lúc này lão phu nhân đang ở nghe báo, Cố Đình Quân mỉm cười. Tổ mẫu như thế nào? Nhưng là nhu muốn cái gì? Ngày ấy hai người tan rã trong không vui, nhưng kỳ thực hai người trong lúc đó lại cũng không có gì hiểu lầm cùng buồn bực. Chẳng qua là nói đùa nói mà thôi. Lão phu nhân hỏi, Đường gia cô nương như thế nào? Cố Đình Quân mỉm cười. Hoàn hảo, nàng chính là cái kia tính tình, vô phương, lão phu nhân ý vị thâm trường đánh giá hắn, nửa ngày, nói. Ta nghĩ qua Thượng Hải tóm lại cùng ta không đối phó, không thích hợp ta. Ta đến đây hai lần, tuy rằng cùng ngươi ở cùng một chỗ cũng là vui mừng. Nhưng là nhiều có bất tiện, hơn nữa vận khí cũng có chút thông thường, cho nên ta tính toán hồi Bắc Bình, Cố Đình Quân nhíu mày, hắn lặp lại nói. Hồi Bắc Bình, lão phu nhân gật đầu, nghiêm cẩn nói. Đúng vậy, ta còn sẽ là ở Bắc Bình trụ thói quen, cũng không phải thích hợp Thượng Hải. Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, bàn tay cầm lão phu nhân thủ, nghiêm cẩn nói. Tổ mẫu, ở lâu chút thời gian đi. Ngày ấy, ta lời nói không đương. Hắn đến cùng là nói không nên lời, bản thân sai lầm rồi loại này nói, dù sao ở trong lòng hắn, chính hắn cũng không sai. Hoắc lão phu nhân nở nụ cười, nàng vỗ vỗ Cố Đình Quân thủ, nghiêm cẩn nói. Ta hiểu được ngươi ý tứ, ta không phải là bởi vì này không ra hoài. Chính là rời đi lâu, Bắc Bình bên kia như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không ở tóm lại lo lắng, cái kia ra lớn như vậy, luôn phải có nhân tọa chấn. Nơi nào có thể xuất ra mấy tháng không quay về, lời này là không có sai. Nàng nói, nếu là ngươi tưởng niệm ta, lần sau lại đến chính là. Lão phu nhân thật kiên trì, dù là Cố Đình Quân cùng nàng thương lượng cũng không hữu dụng, nàng thật kiên định quyết định rời đi ngay. Cố Đình Quân không lay chuyển được nàng, lại hỏi cái tường tận tinh tế. Nguyên lai là Hoắc nhị gia hội đi cùng nàng cùng nhau trở về. Cố Đình Quân nghĩ nghĩ cuối cùng là gật đầu. Hoắc lão phu nhân lần này tuy rằng nhận đến kinh hách nhưng là không có gì trở ngại, bất quá Cố Đình Quân vẫn là báo cho biết Hoắc lão phu nhân. Lần này sự kiện nàng xem như bị hại cập cá trong chậu. Bất quá rất kỳ quái, Hoắc lão phu nhân đổ là không có một điểm quái hại cập của nàng Đường Kiều. Cố Đình Quân thật cao hứng hai người có thể hòa thuận ở chung, trong lòng ấm vài phần. Bất quá lão phu nhân là hy vọng này đó hại nhân con dẹp sớm ngày biến mất mà không là cả ngày dưới ánh mặt trời nhảy nhót. Cố Đình Quân đáp hảo, lời này cho dù là lão phu nhân không giao đãi, hắn cũng nên làm. Dù sao a u nhưng là của hắn tiểu vị hôn thê. Bất quá 3 năm ngày công phu, lão phu nhân đã chuẩn bị tốt rời đi. Nàng rời đi Thượng Hải thời điểm Đường Kiều Chân vừa mới có chút hảo chuyển, đi cùng Cố Đình Quân cùng nhau đến nhà ga đưa bọn họ. Hoắc nhị gia cùng Cố Đình Quân quan hệ không là rất hợp mục, trên mặt cũng là hoàn toàn không hiện. Đồng hành mà đến còn có Hoắc Hiếu cùng Hoắc Từ Kỳ đám người. Đường Kiều luôn cảm thấy đại gia biểu cảm là lạ, nhưng là vừa không hỏi nhiều cái gì. Lão phu nhân xem Đường Kiều, giao đãi nói. Hảo hảo tĩnh dưỡng một chút của ngươi chân, đến lúc đó đến Bắc Bình làm khách. Đường Kiều cười khanh khách ứng hảo. Tuy rằng nàng cùng Hoắc lão phu nhân cảm tình không sâu, nhưng là làm mấy tháng hàng xóm, lại thường xuyên gặp mặt. Đột nhiên không thấy, nhưng là làm cho người ta có chút cô đơn. Như nói trong đó tối bình tĩnh làm chút Cố Đình Quân, hắn không chú ý đến nhiều người, bế một chút Hoắc lão phu nhân, sau đó lại nói. Tổ mẫu thuận buồm xuôi gió. Hoắc lão phu nhân nở nụ cười, vuốt cằm nói. Tự nhiên là, nàng nhất nhất ôm qua mấy đứa trẻ, đi đến Hoắc Từ Kỳ trước mặt, dừng một chút, dừng động tác. Hoắc Từ Kỳ sinh ra một dòng cô đơn. Hoắc lão phu nhân không nói càng nhiều, xoay người thượng xe lừa. Xe lửa tiếng gầm rú vang lên, rất nhanh, bánh xe răng rắc bắt đầu chuyển động. Cách chương.